Bách luyện thành tiên, chương 2739, huyền bí của sống sót sau tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đối phương cảm kích phía dưới, vô cùng có khả năng còn có thể đưa tặng chính mình một ít bảo vật. Cái này Bách Hoa tiên tử Lâm Hiên tuy nhiên lời nói đều chưa từng đã từng nói qua một câu. Nhưng thờ ơ lạnh nhạt nàng cùng Kim Nguyệt Chân thiểm ân oán. Cùng với là xử lý như thế nào? Đối với tính cách của nàng, Lâm Hiên lại bao nhiêu có hơi có chút nắm chắc. Hiển nhiên, nàng này là cực kỳ kiêu ngạo đích nhân vật, mà loại tính cách này tu tiên giả, bởi vì tự cho mình rất cao nguyên nhân, đều là không muốn thiếu nợ hạ nhân tình gì khoản nợ. Như vậy cảm tạ chính mình bảo vật, cũng nhất định sẽ không phải chuyện đùa. Tuy nhiên cùng nàng cả cái túi chữ vật giá trị so sánh với, đó là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây đã là Lâm Hiên tại hôm nay loại tình hình này xuống. Có thể dành đến lớn nhất lợi ích, người quý thấy đủ, ngoài ra, Lâm Hiên đã không thể tưởng được rất tốt đường, mà hôm nay thời gian cấp bách, cũng cần chính mình mau chóng làm ra lựa chọn. Vì vậy, Lâm Hiên không hề do dự, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như lấy vị kia Bách Hoa tiên tử cư trú địa điểm bay đi. Chính là hơn trăm trượng mà thôi. Dùng Lâm Hiên độn nhanh chóng, tự nhiên là giây lát, chốc lát, bất quá hắn cũng không có mạo nhiên tiến lên, mà là đang khoảng cách nàng này, ước chừng còn có 10 trượng tả hữu khoảng cách. Tự ngừng lại, bỏ đá xuống giếng có quá lớn nguy hiểm, Lâm Hiên đã quyết định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá chính mình là làm xuống quyết định này đúng vậy. Đối phương lại cũng không hiểu được. Lâm Hiên cũng không phải là tính cách liều lĩnh tu tiên giả. Tự hỏi như là tình cảnh của mình cùng Bách Hoa tiên tử đổi chỗ mà xử. Bất luận có ai tiếp cận cũng nhất định là phi thường cảnh giác đấy. Cho nên, không thể thoáng cái bay đến chỗ gần, nếu không khiến cho đối phương hiểu lầm vậy cũng tự biến khéo thành vụng. Ngu như vậy sự tình Lâm Hiên sẽ không đi làm. Cho nên, nhiệm vụ thiết yếu tự là trước như đối phương tương lai không ngờ bày ra tinh tường. Chính mình chút nào ác ý cũng không, là tới trợ giúp nàng đấy. Lâm Hiên lần này coi chừng không có sai, bởi vì mặc dù hắn tại khoảng cách Bách Hoa tiên tử còn có 10 trượng thời điểm tự ngừng lại. Hay vẫn là cảm thấy ra nàng này trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Cho dù nàng không có động. Nhưng một tay bên trên đã có trong suốt bạch quang nổi lên. Rất cố hết sức, nhưng bên trong ẩn chứa uy năng nhưng lại đáng sợ vô cùng. Nếu là hóa thành kiếm khí, mình có thể hay không tiếp được hoặc là tránh thoát đó là nửa phần nắm chắc cũng không có địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm may mắn không thôi. May mắn chính mình mới vừa rồi không có mạo hiểm một đánh bạc. Đi làm cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngu xuẩn. Nếu không giờ này khắc này, nói không chừng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Độ kiếp kỳ đại năng quả nhiên không phải chuyện đùa. Loại tình huống này như trước có năng lực tự bảo vệ mình đấy. TRUYENFAO.VN tiên tử không nên hiểu lầm. Tại hạ không có ác ý. Ta là tới trợ giúp ngươi. Lâm Hiên khẩu khí nhu hòa vô cùng. Loại tình huống này muốn tận lực bỏ đi đối phương băn khoăn. Nhưng mà nàng này như cũ là vẫn không nhúc nhích nằm tại nguyên chỗ. Nói liên tục lời nói ý tứ cũng không có một câu. Đến tột cùng là không muốn nói. Hay vẫn là liền phát ra âm thanh cũng cảm giác cố hết sức đến cực điểm. Lâm Hiên không hiểu được. Không qua đối phương cảnh giác. Lại không có chút nào buông lỏng chỗ. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đổi lại chính mình cũng sẽ không biết dưới loại tình huống này. Gần kề bởi vì đối phương một câu, liền buông lòng cảnh giác, muốn nàng tin tưởng chính mình, phải xuất ra một ít thực thuẫn bên trên thành ý. Loại tình huống này, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, cho nên trên mặt của hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn chỗ. Trên mặt như trước tràn đầy ấm áp dáng tươi cười, tiên tử không cần khẩn trương cũng không nên gấp gáp, vãn bối là thật không có ác ý, tại hạ đối với tiên tử bội phục không thôi. Ở đây có một khỏa linh dược, đối với tiên tử hôm nay tình huống, có lẽ có trợ giúp. Lâm Hiên vừa nói, một bên coi chừng vươn tay ra, hắn đem động tác cố ý phóng được rất chậm, Như vậy, đối phương là có thể thấy Thanh Thanh sờ sờ, miễn cho nàng hiểu lầm chính mình là muốn tế ra cái gì bảo vật. Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lâm Hiên trên người, như cũ là mày may tỏ vẻ cũng không, nhưng trên tay nổi lên bạch quang, cũng chỉ là ngưng mà không tiêu tan, không có tiến thêm một bước động tác, cục diện duy trì thành như vậy. Lâm Hiên đã rất thỏa mãn, chỉ thấy hắn vươn tay ra, tại bên hông vỗ, linh mang lóe lên, một cái hộp ngọc theo bên hông bay vút đi ra, chỉ vẹn vẹn có nửa cái ba đường đại, tinh xảo xinh xắn, mặt ngoài còn có dán một chương cấm chế phù lục, hiển nhiên, là vì phòng ngừa linh khí trôi qua dùng đấy. Nàng này như cũ là lẳng lặng nhìn, nhưng mà trong ánh mắt, nhưng dần dần toát ra một tia hy vọng đến. Bất quá rất nhanh, cái kia hy vọng hào quang lại tán đi. Bách Hoa Tiên Tử trong nội tâm cười khổ không thôi. Thương thế của mình, chính mình rõ ràng nhất. Không phải linh đan rượu dược có thể trị hết đấy. Cho dù thiếu niên ở trước mắt không có ác ý, thật sự chỉ là muốn phải trợ giúp chính mình. Nhưng mà hắn chính là một phân thần kỳ tu tiên giả. Lại có thể đủ xuất ra cái gì bảo vật. Chính mình thế nhưng mà ngay tại Kim Nguyệt Chân Thiềm bổn nguyên bạo tạc phía dưới đấy. Đáng giận, đều là mình sơ suất quá. Không nghĩ tới chết tiệt con cóc nọ cư nhiên như thế xảo trá. Liền bổn nguyên thân thể cũng cam lòng. Tại một khắc này, Bách Hoa Tiên Tử chính mình, cũng cơ hồ cho rằng sắp sửa vẫn lạc. Loại tình huống đó xuống, coi như là lĩnh vực, cũng không có công dụng. Chân linh bổn nguyên, vốn là so thiên địa pháp tắc đáng sợ hơn đồ vật. Đối phương một khi bất cứ giá nào, lĩnh vực đồng dạng chỉ có dương mắt nhìn mà thôi. Cũng may nàng tùy thân còn có chứa một kiện tiên thiên chi vật. Đúng vậy, tự là tiên thiên linh bảo. Tại thời khắc mấu chốt, nàng này cũng bất chấp, dùng bổn mạng chân nguyên, đem tiên thiên linh bảo uy năng triệt để kích phát ra ra. Loại này tiên gia chi vật, tự nhiên là huyền diệu vô phương, đem chân linh bổn nguyên tự bạo uy lực, triệt tiêu 7-8 phần 10. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử như trước không sống khá giả, dù sao khoảng cách thân cận quá rồi, nàng hộ thể linh quang, cơ hồ không có mảy may công dụng, toàn thân tất cả lớn nhỏ kinh mạch, toàn bộ bị phá hư, kinh mạch đều tổn hại. Không, không phải đều tổn hại, mà là trực tiếp biến thành bột mịn. Vốn là chỉ là như vậy, coi như không được cái gì, coi hắn độ kiếp kỳ đại năng thực lực, sớm đã không hề bị nhục thân trói buộc, dù cho không có thân thể, bằng vào nguyên anh, cũng có thể thần du thái hư, thể hiện ra lớn lao thần thông cùng uy lực, nhưng mà chân linh bổn nguyên lực sát thương, không chỉ có riêng cực hạn tại thân thể, liền nguyên anh, cũng đồng dạng bị trọng thương, lời nói không khách khí, cơ hồ bị đánh tan mất. Đáng sợ hơn chính là, liền nàng ba hồn bảy vía, đều đã bị bổn nguyên chi lực một ít ảnh hưởng cùng sát thương. Như vậy thương thế, nàng này chính mình, cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đến thuyết minh. Ghê tởm nhất chính là, bạo tạc uy lực, còn đem nàng đưa đến linh giới cùng ma giới ở giữa một cái vứt đi không gian đã đến. Chính mình hôm nay vận khí, quả nhiên là không may vô cùng. Nếu như là bị đưa đến tiểu linh giới cũng khỏe một ít. Hết lần này tới lần khác cái này vứt đi trong không gian. Lại không thấy linh khí, cũng không có ma khí, liền thoáng thổ nạp cũng thành hy vọng xa vời vô cùng. Cái này đối với mình thương mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình. Trước mắt cái này phân thần kỳ tu sĩ cũng thập phần khả nghi. Bắt đầu chưa hẳn không là muốn ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, có lẽ là xem mình còn có tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên lại tạm thời cải biến chủ ý, đối với đây hết thảy. Bách Hoa Tiên Tử trong lòng hiểu rõ, nhưng cái này không trọng yếu, ít nhất hắn không hề muốn đối với chính mình bất lợi. Mà là chuẩn bị động thủ cứu hộ chính mình, đây là duy nhất tin tức tốt, có thể chính là một phân thần kỳ tu tiên giả. Đầu ở đâu lấy được ra, đối với chính mình hôm nay tình huống, có trợ giúp đồ vật, cách chương.